Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 99, sản xuất hàng loạt, góc truyện audio.com, đi đến quân doanh Thụy Lân quân, quân vô tà rốt cuộc minh bạch, hậu thuẫn của quân gia có bao nhiêu cường đại. Thanh đao sắc bén này đã chém giết vô số người đối với quân gia mưu đồ gây rối, đồng thời cũng treo ở trên đầu hoàng đế muốn động tới quân gia cần thiết suy xét đến sự uy hiếp của thanh đao sắc bén này. Quân Tiền cùng quân Khanh lần nữa từ bỏ và thoái lui, bất quá là bởi vì quân gia đã không có người được chọn có thể chống đỡ Thụy Lân quân. Nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Từ quân doanh Thụy Lân quân trở về, quân vô tà liền về tới bên trong dược phòng. Thụy Lân quân là thanh đao sắc bén nhất của quân gia, nàng cần thiết đem cây đao này mài giũa càng thêm sắc bén. Từ khi bắt đầu một ngày kia quân, vô tà không hề rời đi Lân Vương phủ một bước, nàng cả ngày đem chính mình nhốt tại trong phương thuốc, mỗi ngày đều sẽ có một lượng lớn dược liệu được đưa vào, nàng tuy rằng không có lại đi qua Lâm Nguyên Điện nhưng Mạc Thiền Uyên lại cách mỗi hai ngày liền sai người đưa tới một vỏ ngọc dịch quỳnh tương. Nụ hoa đã bắt đầu nở ra hoa sen, bị quân vô tà dọn luôn tới dược phòng rồi, không ai biết nàng ở dược phòng đang làm cái gì. Thời điểm quân vô dược đẩy cửa dược phòng ra, liền thấy mặt thân ảnh nhỏ xinh kia đang ngồi dựa ở trên ghế ngang nhiên ngủ. Ngủ quân vô tà khi không có lạnh lẽo của ngày thường, thì càng thêm điềm tĩnh mỹ lệ. Quân vô dược nhìn lướt qua những thùng gỗ trồng chất ở dược phòng, bước đến bên người quân vô tà, đem nàng ôm lên. Miêu, Miêu Nhi đang gối đầu ngủ trên đầu gối của quân vô tà bị bừng tỉnh, chừng một đôi mắt mèo nhìn quân vô dược chỉ liếc mắt một cái, nó giật giật thân mình, ở trong ôm ấp của quân vô tà tìm cái góc độ thoải mái tiếp tục ngủ. Động tác của Miêu Nhi đánh thức người đang ngủ say, quân vô tà mở to mắt trên mặt quân vô dược kia treo ý cười tà tứ, lập tức dẫn vào mi mắt. Nếu như ta không tới, ngươi thật sự tính toán ăn ở đều tại trong dược phòng này sao? Quân vô dược nhướng mày nói, ta đã ngủ bao lâu? Quân vô tà xoa xoa đôi mắt cơn buồn ngủ ở khóe mắt nàng treo lên một giọt nước mắt trong suốt. Vì sao lại liều mạng như vậy? Thụy Lân quân cũng đã đủ cường đại, ngươi thật sự cảm thấy thân mình ngươi là làm bằng sắt sao? Một người có thể chuẩn bị đan dược cho một chi quân đội. Quân vô dược ôm quân vô tà ở ghế trên ngồi xuống, ôn nhu vì nàng sửa sang lại đầu tóc có. Chút loạn, có gì không thể, quân vô tà nhướng mày. 10 vạn đại quân số lượng cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu lấy tốc độ luyện chế đan dược của nàng, cũng không phải hoàn toàn không thể cung ứng. Quân vô dược cười khẽ một tiếng, cái trán để ở trên trán quân vô tà, ta cho rằng, ngươi chỉ để ý đến sống chết của quân gia phụ tử mà không thèm để ý đến người bên ngoài. Một tháng thời gian, hơn 10 dương đan dược, mỗi một dương, đều nhét đầy đan dược có thể tầm bổ gân mạch. Binh lính của Thụy Lân quân đều đã thành niên, tu luyện linh lực đã lâu, hàng năm luyện binh làm cho bọn họ thân thể đã cường hãn tới nông nỗi đáng sợ rồi, chỉ có gân mạch là không cách gì sửa đổi, nhưng cái này lại chính là mấu chốt để tu luyện linh lực. Gân mạch càng là kiên cường dẻo dai, tốc độ tu luyện linh lực cũng liền sẽ càng nhanh. Điểm này nếu là người đều biết. Trước kia khi một người chưa thành niên, có thể dùng dược vật tẩm bổ được để tăng cường gân mạch trong thân thể của hắn, nhưng một khi thành niên rồi, sau khi gân mạch trưởng thành, lại muốn sửa đổi liền rất khó khăn. Phóng nhãn trong thiên hạ, muốn cải thiện gân mạch một người trưởng thành có bao nhiêu người có thể. Nhưng người có thể luyện chế thành loại đan dược này, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Vân Tiên không làm được, sư phụ nàng cũng làm không được. Ngay cả tông chủ Khuynh Vân Tông đều không thể luyện chế ra đan dược này, quân vô tà lại như là không cần tiền giống nhau, luyện chế trên vạn viên còn tính toán cầm đi cho những cái binh lính bình thường đó dùng. Cách chương,